Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, Lâm Dữu gặp qua gương mặt này một lần, kia là tại nàng điều tra nhà trọ lão bản vợ chồng phòng ngủ khi. Trên tủ đầu giường có cái chính diện chụp tại trên bàn khung hình. Trên tấm ảnh nữ nhân cười đến ôn nhã hiền lành, trước mắt lại là sưng to mà vặn vẹo, khóe miệng mang theo ác độc đường cong. Nàng hay là dựa vào ngũ quan ở giữa kia một chút xíu còn sót lại tương tự cảm giác cùng trước đó. Đối thân phận suy đoán đem cả hai liên hệ tới. Thủy quỷ tại dắt nàng hướng xuống nắm ni Lâm Dữu kìm nén một hơi. Quả quyết một cước hung ác đá vào trên cổ tay của đối phương. Thừa dịp bị đau buông tay lúc phát nước hướng thượng du đi. Cũng không kịp bơi ra bao xa. Nàng liền lại phát giác có đồ vật gì quấn tới. Lần này là đen nhánh sợi tóc. Lít nha lít nhít tập hợp bắp chân. Hướng phía dưới rơi xuống tốc độ so với vừa nãy càng sâu. Mắt thấy cách mặt hồ càng ngày càng xa. Trong phổi không khí dần dần bị đè ép ra ngoài. Lâm Dữu đưa tay sờ về phía hầu bao. Cái này rõ ràng chính là tập trung tinh thần chuyên môn đến sông nàng trả đũa. Nàng trong lòng biết nơi này là đối phương sân nhà. Trong tay lại không có tiện tay công cụ. Cũng không biết tiểu đao cắt không cắt tới đoạn tóc này. Nhanh, Lâm Dữu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Nhanh ngẫm lại mình rốt cuộc có cái gì có thể cần dùng đến. Có thể đối loại tình huống này làm ra tối ưu giải pháp. Nàng chợt thấy trên thân chợt nhẹ, giống có cái gì bị phút chốc rút ra. Liền ở ngay sau đó sau một khắc, có ai bắt lấy thủy quỷ cổ tay. Này, tên kia ngữ khí ấm ôn nhu nhu. Thủy quỷ quay đầu, một trương máu thịt be bét khuôn mặt dán tại mình bên tai cười đến đáng sợ. Ngươi đang làm gì đấy? Sao chúc mừng ngài? Cấp đê phó bản, nhà trọ 626 toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S, tầm mắt lại lần nữa biến đen, lại một lần đứng ở chủ giao diện không gian về sau. Lâm Dữu cảm thấy mình cần thiết biểu thị chút gì, lần sau xuống tay nhẹ điểm. Nàng nghiêm túc nói, về sau tất cả mọi người là đồng sự, dạng này không tốt lắm, sẽ rất xấu hổ, ta không, Tiết Giao trả lời có lý chẳng sợ. Thoát ly, học viện chuyện lạ, phó bản, nàng lúc này làm bút tiên tồn tại càng tiếp cận với linh thể. Nhẹ nhàng đợi tại không trung. Đáng đời, ai bảo nàng đối lão sư động thủ, nàng cũng không còn hù dọa thủy quỷ lúc kia bóc đi ra mặt bộ dáng. Lại khôi phục khi còn sống xinh xắn khuôn mặt. Lại nói, là nàng không có đánh qua. Đến lúc đó mất mặt cũng là nàng không phải ta. Vậy cũng đúng như thế cái lý lẽ. Lâm Dữu phốc vui lên. Lại nhìn về phía trong tay R thẻ. Luôn cảm thấy thẻ trên mặt thủy quỷ cái kia vốn là sưng vù trên mặt đều lại thêm ra mấy phần vẻ tức. Giận. Ngươi nói đây là tội gì? Nàng lúc đầu cũng không tính xen vào nữa. Lần kia đổ vào bồn tắm lớn liền xong việc. Đây không phải bạch bạch mình đưa tới cửa đầu người. Như thế rất tốt. Biến thẻ đi. Nói trở lại. Lâm Dữu ngạc nhiên nói. Trước ngươi là thế nào ra? Hiện tại Tiết Giao là nàng vừa rồi thử lại mở ra sách tranh. Cầm xuống bút tiên tấm thẻ kia sau triệu hoán. Nàng trong hồ nhưng không có làm như vậy. Đối phương so với nàng càng không nghĩ ra. Không phải cũng là lão sư ngươi gọi ta sao? Ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói, khi đó không thể xem như gọi. Lâm Dữu nhìn chằm chằm tại không trung mở ra sách tranh. Lâm vào suy tư, nàng chỉ là vào thời khắc ấy nhớ tới năng lực của mình. Bất quá là động cái ý niệm trong đầu công phu. Thủy quỷ chính ở đằng kia bị nắm chặt. Về phần lại về sau nha, người ta Tiết Giao lớn nhỏ cũng là đã từng boss. Nghiêng về một phía tình hình chiến đấu quá thảm thiết, không đề cập tới cũng được. Đây là nàng lần thứ nhất tại phó bản bên trong chân chính vận dụng triệu hoán sư cái này nghề nghiệp. Cái này chứng minh nếu như nàng muốn sử dụng năng lực, không nhất định trước tiên cần phải gọi ra sách tranh, chỉ cần là đã có thẻ bài. Ở trong lòng thầm đọc, cho dù là học một cái mơ hồ chữ mấu chốt cũng có thể. Điểm này là rất thuận tiện, nhưng phương diện khác hạn chế cũng không nhỏ. Ngươi lúc đó ra bao lâu? Một phút, nàng hỏi, Tiết Giao, Ngô, không sai biệt lắm Money, nói cách khác. Nàng triệu hồi ra quỷ quái chỉ có thể tồn tại một phút trái phải. Nhưng ước thúc khẳng định không chỉ cái này. Tỉ như năng lực đoán chừng sẽ có thời gian làm lạnh. Bằng không thì không ngừng triệu hoán liền để cái kia hạn chế vô hiệu hóa. Về phần thời gian làm lạnh là bao lâu? Kia phải tại cái sau phó bản bên trong thử nghiệm lại. Nếu như cái này hai điều hạn chế đều như nàng nghĩ như vậy. Năng lực này làm sao dùng liền phải hảo hảo quy hoạch. Không có kế hoạch tính lung tung triệu hoán sợ không phải muốn hoan thanh thiếu ngữ đánh ra gì gì. Biết, Lâm Dữu gật gật đầu. Ngươi trở về đi, bên kia một mực tích tích tích đang vang lên. Ta đi xem một chút lưu luyến không rời ứng thanh về sau. Tiết Giao đánh một vòng. Thân ảnh tỏ khắp trong không khí. Lâm Dữu đi đến màn hình trước. Thủy quỷ bị đánh ngã về sau, nàng cầm trên tay thêm ra tấm thẻ kia thu vào sách tranh. Bị theo dõi liền nàng một cái. Cái khác người còn sống đều sớm mang theo tàn huyết thể lực đầu nổi lên mặt nước. Bọn hắn vốn đang ngạc nhiên nghi ngờ này làm sao liền thiếu đi người. Cảnh Thanh Hà đều chuẩn bị lại xuống đi tìm người. Lâm Dữ lúc này mới khoan thai tới chậm mà bốc lên đầu. Hắc Sơn Dương, Black God, con non đến cùng tại đột phá quá trình bên trong chậm một bước. Cùng nhà trọ đồng loạt biến mất tại trong liệt hỏa. Ngọn lửa hun nướng ở không khí đều mang nóng đốt. Những người sống sót tại bôn ba đến ban đầu bên cạnh xe khi. Quần áo hơi nước bị hơ cho khô hơn phân nửa. Di động của người khác mang ở trên người cùng một chỗ ngâm nước. Còn tốt Vương Nhan rơi vào trong xe. Không có căn này linh dị nhà trọ quấy nhiễu. Điện thoại thuận lợi thông qua đi. Sau mấy tiếng, tại máy bay trực thăng cánh quạt tạp âm bên trong, hệ thống tuyên cáo thông quan. Mà tại kinh lịch như thế hết thảy về sau, tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến cùng vị nào chân nhân bất lộ tướng mới thật sự là đại. Lão, nhìn xem trong màn ảnh biểu hiện thông chi danh sách bên trong liên tiếp bạn tốt thỉnh cầu. Lâm Dữ 10 phần thận trọng toàn bộ điểm cự tuyệt. Hộp bên trong tự nhiên cũng có xã giao hệ thống. Nếu như người chơi tại nào đó cục trong trò chơi gặp hợp ý đồng đội, phó bản kết thúc sau liền có thể lục soát thỉnh cầu thêm làm bạn tốt. Về sau còn có thể tổ đội cùng một chỗ. Đương nhiên, là tại biết đối phương tên thật điều kiện tiên quyết. Nếu như từ vừa mới bắt đầu dùng chính là giả danh. Nói rõ người ta liền không có cái ý này nguyện. Tự nhiên ngay cả không cần nghĩ. Lâm Dữ động tác dừng lại. Có một người nhưng thật ra có thể thông qua. Thế là, Thanh không thông chi danh sách về sau. Nàng không bao lâu liền thu được một đầu thông tin thỉnh cầu. Lâm Dữ tiện tay kết nối. Chờ nửa ngày đều không đợi được đối phương nói chuyện. Lâm Dữ, không có âm thanh, có. Bên kia chặn lại nói. Ta liền có chút khẩn trương. À, bị đại lão mang theo lấy cái A đánh giá còn rốt cục cầm tới đại lão bạn tốt vị cái gì, tại bản. Bên trong không gặp ngươi nghèo như vậy, kia là bị hù. Cảnh Thanh Hà không chút nào cho là nhục. Thật, dọc theo con đường này cái quỷ gì đều thấy một lần. Ta trước kia cộng lại gặp đều không có nhiều như vậy, Lâm Dữ. Vậy ngươi trước kia làm thế nào sống sót? Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, liền, làm cái nhỏ điếc mù. Cái gì quỷ dị động tĩnh cũng làm không có phát hiện. Sống là sống xuống tới. Hắn yếu ớt nói, nhưng cầm đánh giá đều là B hoặc là C. Đây là lần đầu A. A đúng, ta đoán chừng lần này những người khác cũng cùng ta trước kia không sai biệt lắm. Dù sao ở đại sảnh cố thủ chờ hai ta điều tra hành vi có chút tương đương với tiêu cực trò chơi. Cho nên, lần này cấp A trở lên chỉ có nàng cùng Cảnh Thanh Hà. Đẳng cấp xếp hạng có ban thưởng gì sao? Lâm Dữ hỏi, nàng chơi đùa trước nghiên cứu đều là khác biệt nghề nghiệp cách chơi. Thật đúng là không có chú ý cái này. S có thể lấy 300 điểm kinh nghiệm, A chính là 150. Sau đó B trở xuống lại giảm dần. Cảnh Thanh Hà nói, trừ cái này sao? Màn hình góc dưới bên trái không phải có cái thanh tiến độ. Nhìn thấy tính gộp lại 10 điểm có thể rút một cái cùng bản chức có liên quan đạo cụ. Một cái S có thể lấy 2 điểm. A là 1 điểm money, Lâm Dữ hướng thanh tiến độ chỗ ấy liếc một cái. Đã trồng 4 điểm money nếu như nhiều lần đều là S. Vậy liền còn kém 3 cái phó bản. Còn chơi hợp tác hình thức sao? Thông tin đầu kia Cảnh Thanh Hà kích động ma quyền sát trưởng. Không chê liền mang ta cùng một chỗ thôi. Không được. Chờ tối nay bằng hữu của ta bên trên lại nói, Lâm Dữ nói. Hai ta lúc đầu hẹn lấy cùng một chỗ. Kết quả đầu ta nón trụ đến chậm một ngày. Nàng ban ngày lại muốn thực tập. Cho nên, đánh mặt luôn luôn đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng nhìn xem dưới góc phải bắn ra trong miệng nàng vị kia bạn tốt online nhắc nhở. Không khỏi trầm mặc mấy giây. Gia hỏa này hẳn là cái nàng lão bản cho sao. Muốn tổ đội sao? Lâm Dữ quả quyết đổi giọng. Cảnh Thanh Hà. Tốt. Hệ thống nhắc nhở Cảnh Thanh Hà gia nhập tiểu đội. Phát cho kia bạn tốt mời cũng là dây qua. Lâm Dữ lần nữa đưa tay điểm xuống, hợp tác hình thức. Lần này thời gian lâu dài một chút, nhưng cũng không có quá dài. Xứng đôi thành công, ngài sắp tiến vào cấp B phó bản, 2N6. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, vừa mới mở mắt ra. Lâm Dữ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng trở về chỗ mình vừa rồi nghe được. Cái này cấp B rồi. Bọn họ có phải hay không trực tiếp nhảy cấp bậc? Open Beta cũng mới mở ra mấy ngày. Nghe nói người khác tối cao cũng chính là cấp B phó bản. A thậm chí S đều không người hỏi Tamani nàng cái này trực tiếp liền nhảy đến tầng này. Chẳng lẽ là ngay cả lấy 2S đánh giá nồi? Lâm Dữ vịn cứng rắn ván giường. Ngắm nhìn bốn phía, cùng lần trước trong xe khác biệt. Nàng nhìn qua chính bản thân chỗ một phòng giá rẻ chung cư. Phòng ở rất nhỏ, chỉ đủ mang lên một người đồ dùng hàng ngày. Nơi hẻo lánh bên trong có một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý. Nàng nhân vật giả thiết hẳn là vừa chuyển tới nơi này. Đi tới trước cửa sổ, nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không có nhà cao tầng, không có ngựa xe như nước. Đây là một cái trấn nhỏ, dù không náo nhiệt lại ngay ngắn rõ ràng. Cái này phiến cửa sổ đối diện một cây cột điện. Phía dưới kia lung tung dán ba, bốn tấm giấy. Mỗi tấm trên giấy đều là khác biệt hài tử ảnh chụp. Bên cạnh còn thêm lít nha lít nhít lời chú giải. Nhìn xem kia phóng đại mấy chữ. Lâm Dữ nheo lại mắt. Thông báo tìm người. Nàng đóng lại cửa sổ. Dự định đi xuống lầu nhìn xem những cái kia trên đó viết cái gì. Vừa mới trải qua bên cạnh bàn. Liền không cẩn thận đưa đến trên bàn bày biện bình hoa. Còn tốt Lâm Dữ tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy. Hoa này bình rõ ràng bày có đoạn thời gian. Sờ một cái chính là đầy tay cho. Nàng ghét bỏ vỗ vỗ tay. Đang nghĩ cái bình hoa trả về. Chợt thấy phía dưới đè ép một chương xếp được vuông vức giấy. Lâm Dữ khẽ giật mình. Vội vàng lấy ra tờ giấy kia. Trang giấy cạnh góc hỏng. Triển khai đều phải cẩn thận từng ly từng tí tránh làm hỏng. Phía trên bút tích giống như là nam nhân. Lộn xộn qua loa viết một câu. Đừng để hắn tìm tới ngươi. Hết chương.